Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3316, chương 3316, thiên tôn đệ nhất nhân. Đại hạ đế vương nói nhưng là rất thành khẩn, còn lại ba đại thánh tôn, đều là liên tục gật đầu. Rất hiển nhiên bọn họ cũng cảm thấy đồng dạng kinh hãi Diệp Lăng chiến lực. Hiện tại bên ngoài truyền cái gì các ngươi biết không? Đột nhiên, một bên Bạch lão nhếch miệng cười rộ lên. Ba người kia đều là ngẩn ra, lắc đầu. Hiện nay, Diệp Lăng tiêu diệt đế thích thiên cái này sự tình, đây chính là truyền khắp toàn bộ mênh mông tinh không a. Diệp Lăng oai, đã như mặt trời giữa trưa. Truyền cái gì, bọn họ thật đúng là đoán không được. Hiện tại bên ngoài a cũng đều nói Diệp Lăng là đương kim mênh mông trong tinh không. Thánh tôn chi hạ đệ nhất nhân, có thể nói là thiên tôn đệ nhất a. Danh hào này, Bạch lão rất là cảm thán nói đạo, mà sau nhìn về phía ba người kia ngẩn ra, đột nhiên cười rộ lên, thiên tôn đệ nhất nhân. Nhắc tới nói cũng không tật xấu gì. Cái kia đế thích thiên chiến lược nhưng là mọi người đều biết. Có thể nói là huyền thiên cung có hy vọng nhất đột phá thánh tôn một tên. Nhưng là ai có thể nghĩ tới hắn mang theo người huyền thiên cung lão tạp mao thần thông. Lại bị Diệp Lăng cho tại chỗ tiêu diệt. Nói là thiên tôn đệ nhất nhân cũng không cái gì không ổn. Kiếm Tuyệt Thiên tức thì cười rộ lên, gật gật đầu nói, thánh tôn chi hạ đệ nhất nhân, thiên tôn số một, cái này danh xưng nhưng là quá cuồng bá. Chẳng qua Kiếm Tuyệt Thiên cũng rất nhận đồng, đối với hắn mà nói, hắn cảm thấy đế thích thiên chiến lực, đã là cửu trọng tiên tôn trong đỉnh phong, ta cũng cảm thấy ta lão gia hỏa đệ tử, là một cái thiên tôn đệ nhất nhân không có gì. Thế nào, chiến lực ở cái kia bầy, còn có ba cái thánh tôn sư phụ, một cái thánh tôn nhạc phụ, một cái đại viên mãn sư tôn. Ái cha cha, như thế nhắc tới đi, ta cảm thấy thiên tôn đệ nhất nhân, thật đúng là danh xứng với thực. Ha ha, một bên, hồi lão tức thì cười lên ha hả, vỗ vỗ ngực của mình hô, lời này nói chưa dứt lời. Nói ra chi về sau, dù cho Kiếm Tuyệt Thiên mí mắt đều là kịch liệt nhảy lên xuống. Bọn họ thật đúng là không có tỉ mỉ phân tích qua Diệp Lăng bối cảnh đây. Không đúng, còn có ta nữ nhi Lạc Thần đây. Các người có thể chớ quên, nữ nhi của ta hiện nay nhưng cũng là đường đường thánh tôn. Đang ở mấy người trầm mặc một khắc kia, Đại Hạ Đế Vương cũng là rất nghiêm túc nói. Lại tới một cái thánh tôn, lão bà, nhạc phụ, sư phụ, cái này không nói, đơn toán thánh tôn, Diệp Lăng sau lưng liền đã đứng đủ ngũ tôn, còn có một cái đại viên mãn đầu sỏ đây, tính như vậy xuống, toàn bộ mênh mông tinh không bên trong, có tư cách cùng Diệp Lăng vật cổ tay, thật đúng là không có vài cái, ai, không đúng. Làm sao án các ngươi như thế cái thuyết pháp? Ta đột nhiên cảm thấy tiểu tử này có vẻ như trưởng thành đến mênh mông tinh không bên trong nhất phương bá chủ địa vị a. Kiếm Tuyệt Thiên chợt lầm bầm xuống, mấy người nhìn nhau cười vang. Đúng, cẩn thận một chút huyền thiên cung lão già kia, Diệp Lăng tiêu diệt đế thích thiên, sợ rằng lão già kia được nổi điên, có thể hay không giết trên thương mang vị diện. Đột nhiên, Bạch lão có chút lo lắng nói đạo, đế thích thiên đối với huyền thiên cung mà nói, địa vị tuyệt đối là rất trọng yếu. Dù sao thánh tôn không thể vĩnh viễn che ở mưa rông gió giật phía trước. Cho nên nhất tôn vô địch thiên tôn, tuyệt đối là vĩnh viễn đứng ở phía trước sát thần. Mà hiện nay đế thích thiên treo, huyền thiên cung cung chủ hội từ bỏ ý đồ. Diệp Lăng đầu tiên là giết người điên, mà sau lại tiêu diệt đế thích thiên. Hắn giết hai người kia, một cái tương lai huyền thiên cung hy vọng, một cái hiện nay Huyền Thiên Cung nhất sức chiến đấu đáng sợ. Cái này một cái, tuyệt đối phải làm cho Huyền Thiên Cung cung chủ nổi trận lôi đình. Đối với ngươi nói như vậy nghiêm trọng, nói như thế, cái kia lão gia hỏa hiện tại a, tuy là nổi trận lôi đình, hận không thể tiến lên xé nát Diệp Lăng, nhưng là ngươi được biết, hắn không có can đảm giết đi qua. Ta nhưng là ở hắn thân trên lưu lại một đạo thần niệm. Một ngày hắn dám động, vậy chúng ta bốn cái liền trực tiếp xông tới giết, đem Huyền Thiên Cung cái kia lão gia hỏa cho làm thịt. Lại nói, hiện tại thế cục này càng ngày càng nghiêm trọng rồi, thậm chí sau một khắc sẽ phát sinh nhất sau chi chiến, hắn nhất định sẽ mạnh mẽ nuốt khẩu khí này. Kiếm Tuyệt Thiên rất là lạnh nhạt khoát khoát tay nói, đạo, lời nói này ra, còn lại ba đại thánh tôn đều là gật đầu. Đã như đây, vậy hắn nhóm cũng không sao gánh yêu, có thể mang trọng tâm toàn bộ đặt ở thiên hà. Cùng này đồng thời, ở toàn bộ mênh mông tinh không đều bị kinh động thời điểm, Diệp Lăng vẫn còn ở cái kia thương mang vị diện mật thất bên trong khôi phục thương thế của mình đây. Phía trước cái kia thảm liệt một trận chiến, hắn chính là thương không nhẹ. Bất quá đối với Diệp Lăng mà nói, chỉ cần bất tử không phế, dù cho thương tổn được bổn nguyên, hắn cũng không sợ, chỉ bằng hắn bây giờ hồn hậu thần lực và thiên phú kinh khủng. Đó nhất định chính là đánh không chết tiểu cường một dạng. Sự khôi phục sức khỏe tuyệt đối có thể nói nghịch thiên a. Ong ong ong. Đột nhiên, Diệp Lăng mở con mắt, lưỡng đạo tinh quang theo hắn con mắt trực tiếp tiêu xạ mà ra. Diệp Lăng từ dưới đất đứng lên, phun ra nhất khẩu chọc khí, khôi phục 8/10. Cũng tạm được, còn dư lại tổn thương ảnh hưởng đã không quá lớn. Chỉ cần thời gian nửa tháng, ta là có thể khôi phục lại trạng thái tột cùng. Hiện tại, nên đi thiên hà. Diệp Lăng tự lầm bầm nói đạo, thiên hà bên kia bây giờ là ngày càng khẩn trương, hắn không thể một mạch đợi ở chỗ này, cũng nên hồi quy đến đại bộ phận đi. Chợt, Diệp Lăng đi ra mật thất, trong ngày muộn lên, Diệp Lăng cùng kiếm thần ở một cái an tĩnh tiểu sân bên trong ăn đồ ăn uống rượu trò chuyện thiên. Thương thế của ta cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Cung chủ mang tới những thứ kia thiên tài địa bảo, nhưng là gia lực mạnh, nếu không, ta tối thiểu còn phải cái một năm nửa năm a. Kiếm thần mỉm cười, từ tốn nói, hắn bị thương có thể sánh bằng Diệp Lăng trọng nhiều. Chẳng qua Kiếm Tuyệt Thiên phái người đưa tới cực phẩm đan dược và một ít cái thiên tài địa bảo, nhưng là bang đại ân của hắn, hiện nay chiến lực của hắn tối thiểu cũng khôi phục 70% nhiều. Hơn nữa đã ở ngày càng cấp tốc khôi phục. Ta muốn đi thiên hà. Ngươi là cùng đi với ta? Vẫn là. Diệp Lăng gật đầu, ngưng tiếng mà hỏi. Kiếm thần thở một cái thật dài, đắng lắc đầu. Ngươi cảm thấy chúng ta có tuyển trạch ấy ư? Đại chiến gần bạo nổ phát. Theo tin tức ta lấy được, tuyển trạch hai phe đại thế lực hết thảy lực lượng, toàn bộ đều hướng thiên hà hội tụ. Một điểm không khoa trương, hiện nay vẻn vẹn là thiên hà bên kia cường giả liền vượt lên trước 100 vạn, thậm chí lúc nào cũng có thể bạo nổ bạo tạc mất đi hòa bình. Chúng ta làm sao có thể không đi? Kiếm thần trầm nói rằng, những lời này, nói Diệp Lăng con người bắt đầu chấn động kịch liệt. 100 vạn đại quân, chỉ cần mấy cái chữ này cũng đủ để hù chết một số người a. Toàn bộ hội tụ đến thiên hà, đây là chuẩn bị muốn đem phía kia tinh không cho băng diệt nhịp điệu sao? Sáng sớm ngày mai lên, chúng ta đi trước thiên hà, cái này trận chiến cuối cùng. Kiếm thần bỗng nhiên dừng lại, câu nói sau cùng chỉ nói phân nửa, nhưng là hắn thần sắc lại đưa hắn gánh yêu cho thuyết minh rất trực tiếp. Hắn gánh yêu, 100 vạn đại quân va chạm, sợ rằng liền hắn đều không dám hứa chắc mình nhất định có thể còn sống đi. CVT, chương mới nhất ạ.